Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hoại, ây chỉ có điều ra tay một chiêu, tất cả mọi người liền biết thực lực của hắn rồi. Kage cất hoặc là càng trên, đây là có thể so với Uchiha Madara cái kia hào hỏa diệt khước mạnh mẽ công kích. Không, nếu như nói riêng về hỏa diễm uy lực lời nói, ây Intei còn đang Uchiha Madara hào hỏa diệt khước bên trên. Nếu như chỉ là hắn một người có thực lực như vậy liền là. Thế nhưng nếu như một chuyến bốn người toàn bộ đều là thực lực này, vậy thì có chút khủng bố rồi. Onoki lông mày sâu nhăn, cả người lớn tiếng hô hoán, đều tản ra đến đột kích. Đối phương lực công kích cường thế nhưng tập trung, tản ra sau lại dung. Onoki ngồi trên Tsuchikage vị trí cũng có ít nhất hơn 20 năm. Nơi này ninja tất cả đều là hắn hậu bối. Ở bối phận nghiêm ngặt Nhật Bản, hắn uy nghiêm hầu như không người có thể dao động. Hắn chính là nham nhẫn hoàng đế, vẫn là độc tài loại kia. Sở dĩ liền là trong lòng sợ sệt. Thế nhưng nham nhẫn nhóm nhưng cũng vẫn cứ phân tán ra. A hô một tiếng, lít nhà lít nhít đám người lập tức trở nên rất thưa thớt. Vào lúc này đối phương Intei liền rất khó đánh, chỉ có điều A đương nhiên không ngừng Intei một chiêu. Đối phương phân tán ở A bọn họ xem ra quả thực ấu trĩ buồn cười. A, hoàn toàn nói không nghe đây. Rõ ràng là dùng Intei chào hỏi, A nói đến lại dường như chỉ là sáng sớm cùng hàng xóm nói một tiếng, hay đồng dạng ung dung. Cuối cùng cảnh cáo một lần đi. Fullmetal Alchemist Edward bất đắc dĩ nói đến. Để cho ta tới đi. A nhún vai một cái. Hắn đối với các ninja ngu xuẩn mất khôn cũng không chán ghét. Hắn trước đây chính là loại người này. Có thể không giết người liền tốt nhất rồi. Đến bọn họ cấp bậc này, cái này tồn tại, trừ phi lục đạo Obito, lục đạo Madara, Kaguya Osusuki giáng lâm. Không phải vậy thế giới này có thể uy hiếp người của bọn họ thật không nhiều. Đậu đinh, không, hiện tại Edward thân cao đã đầy đủ 1m65. Tuy rằng ở trong toàn đội vẫn cứ là nhất thấp, thế nhưng đã không thể gọi hắn là đậu đinh. Chỉ nhìn thấy hắn ăn mặc Fullmetal Alchemist thế giới đặc sắc dày da cùng màu đỏ áo gió. Cả người đứng ở trên vách đá. Nhìn hơn vạn lít nha lít nhít xông lại nham nhẫn trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ. Chỉ nhìn thấy hắn quát một tiếng, giày da lập tức dẫm lên trên nham thạch cứng rắn. Liền nhìn thấy dường như điện lưu đồng dạng đồ vật chớp mắt theo hắn chân làm hạt nhân chớp mắt. Hướng về mặt đất chạy trốn xuống. Không chỉ là dưới chân của hắn, thậm chí còn có toàn bộ vách núi, thậm chí là toàn bộ bình nguyên. Chỉ nhìn thấy trên vùng bình nguyên lập tức dường như cuộn sóng bình thường. Vô số hình vuông trụ đá theo mặt đất tuôn ra. Hướng về nham nhẫn nhóm xung kích mà đi. Vô số ý tứ chính là dường như biển rộng bình thường. Thao thao bất tuyệt, trực tiếp hình thành một bức trụ đá hình thành làn sóng. Bất luận cái gì bị cỗ này làn sóng đập trúng người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là trụ đá. Không phải bùn trụ, uy lực tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Trên thực tế Edward vẫn có thể đem trụ đá biến thành trụ sắt. Thế nhưng hắn chỉ có điều là một lần phát động thăm dò tính công kích. Này chỉ có điều là chào hỏi thôi. Thế nhưng vẻn vẹn là chào hỏi, liền có thể làm cho phần lớn nham nhẫn nhóm chết hết. Lúc này nham nhẫn nhóm hầu như đã bị sợ vỡ mật. Nếu như không có bất ngờ lời nói, bọn họ ngày hôm nay liền đến chết ở này rồi. Chỉ bất quá hôm nay chiến đấu bất ngờ rất nhiều. Không nói Oguri Jin cùng Tam Nhẫn, bọn họ lãnh tụ đệ Tam Mục Tsuchikage Onoki chính là trong ngoại lệ ngoại lệ. Chỉ nhìn thấy Tsuchikage hét lớn một tiếng, cả người hai tay hình thành hình vuông, Sau đó một vệt màu trắng to lớn cột sáng theo trước mặt hắn mở ra đến. Dường như tia laser bình thường, cột sáng theo những kia nham trụ biển gầm hơi đảo qua một chút. Liền giống như là đối mặt laser đống tuyết bình thường. Những kia nham trụ liền như thế không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi rồi. Phảng phất bị thổi ba thước bình thường. Toàn bộ nham trụ cuộn sóng hoàn toàn bị quét đi sạch sành xanh. Thậm chí ngay cả mặt đất đều mỏng ba tấc. Hiện tại Tsuchikage đệ tam Onoki nhưng không phải là cái kia 79 tuổi. Động một chút là vọt đến eo lão già. Chính đang tráng niên hắn hiện tại chi mạnh. Coi như là Uchiha Madara không có lục đạo hình thức đều không nhất định đánh thắng được hắn. Rốt cuộc sau đó Uchiha Madara dùng Susanoo chứng minh đó là không ngăn được Trần Độn. Trần Độn loại này ngang ngược không biết lý lẽ cách cây Tota uy lực xác thực to lớn. Coi như là đối mặt hoa thụ giới hàng lâm loại này khó giải nhẫn thuật cũng có thể phá giải loại bỏ. Phải biết vào lúc ấy hắn đã là vài lần luân chiến. Kiệt sức 79 tuổi cao tuổi lão nhân rồi. Hắn bây giờ đến chỉ có càng mạnh hơn. Coi như là một chọi một. Raikik đệ tam đối mặt hắn cũng không có một chút nào phần thắng. Trần Độn sao? Thực sự là lợi hại. Ô mai khen đối phương. Coi như là ở trong không gian cũng được cho là số 1 số 2 mạnh mẽ công kích kỹ năng rồi. Bất quá liền là như vậy, bốn người cũng vẫn cứ không có bất luận cái gì căng thẳng biểu tình ở. Bởi vì bọn họ tự tin, chính mình càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng nào đó trong nháy mắt, nội tâm của bọn họ đột nhiên đồng thời cảnh giác một hồi. Một viên kunai phảng phất xa xa ném mạnh đến trong bọn họ đến. Cái này kunai bởi vì bị ném mạnh quá xa. Nhẹ nhàng không có bất luận cái gì sức mạnh, coi như là cầm thân thể đi gắng đón đỡ, nơi này cũng không có bất kỳ người nào sẽ bị thương. Thế nhưng không biết vì sao bốn người đều ồ một tiếng. Trực giác của bọn họ mạnh mẽ phi phàm, bản năng cảm giác được cái này kunai bên trong có món đồ gì. Phi lôi thần chi thuật, trong bốn người chí tướng Edward. Cũng chỉ có Edward mới sẽ nhớ lại đến chuyện này rồi. Khoảng cách bốn người khoảng 10 mét kunai liền là để bốn người có chút kỳ quái. Thế nhưng là cũng không có quá mức cảnh giới. Coi như là phi lôi thần. Coi như là Hokage đệ tứ đứng ở chỗ này. Cũng rất khó đối bốn người tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Càng khỏi nói Hokage đệ tứ vào lúc này liền Rasengan đều chưa hoàn thành đây. Bất quá làm bốn người đồng thời xuất hiện tại cái viên này kunai phụ cận thời điểm. Edward tức khắc kinh ngạc. Tam nhẫn tại sao lại ở đây? Vấn đề này không có ai đi giúp hắn giải đáp. Chỉ nhìn thấy tam nhẫn trong nháy mắt theo Oguri Jin bên người rời đi. Lấy mãnh hổ xuống núi chi thế đánh về phía kẻ thù của chính mình. 10 mét khoảng cách. Đối với bọn hắn người cường giả này tới nói chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Sunet chớp mắt đi đến Edward trước mặt. Tầng tầng đấm ra một quyền. Edward chỉ kịp ở trước mặt chính mình hình thành một lớp bình phong. Liền trong nháy mắt bị Sunet đánh nát. Cả người hắn hướng sau bay ngược ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn trái lại như là bị đánh bay bình thường. Một bên khác, Jiraiya cùng Orochimaru từ lâu bao trùm lên tiên nhân hình thức. Chỉ nhìn thấy Jiraiya mũi nhô lên một đống dường như cóc ghẻ da rẻ bình thường nhọt. Cả người bọc ở tiên thuật chakra bên trong, nắm lấy A sau, không chờ A bốc cháy lên. Cả người một cái nghịch hướng thông linh thuật, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, cho tới nghịch hướng thông linh thuật địa điểm. Đương nhiên là hắn thông linh đi ra Gamekan. Bên kia Orochimaru trên mặt mang lên bạch lân. Cả người cũng bắt trước làm theo. Mang theo gòn lập tức biến mất. Chỉ có điều trong nháy mắt. Ô mai tiểu đội liền còn sót lại hắn một người đứng tại chỗ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.